Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, Hoàng hậu trẫm trở về rồi. Mà Triệu Tinh Thần tự mình khoác ra trận. Mang theo Kiều Không, Vi Tam Tiếu mấy người một nhóm cao thủ chém đầu xuất động. Trực tiếp liền đem Quảng Quốc Hộ Quốc Thần Tông Huyền Tông một đám cao thủ xử lý. Huyền Tông vừa đổ, Quảng Quốc Hoàng tộc đã mất đi thần hộ mệnh. Triệu Tinh Thần đại quân thế như phá trúc, tiến thẳng một mạch, nhất cử đạp bằng Quảng Quốc Đô Thành. Đồng thời, tin chiến thắng truyền đến, Lý Xương mang theo nhân mã toàn diện chiếm lĩnh Tấn Quốc. Tấn Quốc Hoàng tộc đầu hàng, hai đại nước đồng thời bị diệt, khiến cho Sở Quân hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà giờ khắc này Sở Quân càng là loạn trong giặc ngoài. Thiên Lôi Tông bốc cháy, cùng Hồng Môn đánh cho nan giải khó phân. Hoàng hậu trẫm trở về. Triệu Tinh Thần đứng ở Kim Loan Điện cửa lớn trước, một thanh xốc hết lên đầu bên trên mũ rộng vành. Cái kia nguyên bản hơi có vẻ ngây thơ gương mặt cũng hiện đầy gian nan vất vả. Hoàng thượng, chấm ngoặc kép. Minh Nguyệt Tâm một thanh xốc lên cách màn, bay nhào mà ra. Chậm chút, đừng điên hỏng chậm nhi tử. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian đưa tay nhẹ nhàng nâng lên một chút nâng Minh Nguyệt Tâm, ôm hắn bay về phía Long ỷ. Hoàng thượng, chấm ngoặc kép. Minh Nguyệt Tâm khóc, đỏ bừng cả khuôn mặt ổ trong ngực Triệu Tinh Thần, để các vị chê cười. Triệu Tinh Thần hướng các vị đám đại thần nói, tham kiến Hoàng thượng. Không tốt, Hoàng thượng, Hoàng hậu muốn sinh. Tây Môn Triều Phượng đột nhiên kinh hãi nói. Tranh thủ thời gian, gọi ngự y bà đỡ. Triệu Tinh Thần gấp, ôm Hoàng hậu liền hướng hậu cung chạy. Lập tức, trong cung lại loạn thành một đoàn. Mấy canh giờ qua đi, một đạo thanh thúy khóc nỉ non âm thanh truyền đến. Sinh rồi sinh a, Hoàng thượng, là cái tiểu hoàng tử. Chúc mừng Hoàng thượng. Tần Bá Dung một mặt kích động hô nói, bẩm báo Hoàng thượng, còn có một cái, Long Phượng thai, là vị công chúa. Liễu Vân Tước kích động lao ra bẩm báo nói, ha ha ha, thưởng, mọi người đều có thưởng, chấm ngoặc kép, tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu, người vất vả, nhìn vẻ mặt mỏi mệt, nhưng lại khó nén vui sướng Minh Nguyệt Tâm. Triệu Tinh Thần hỏi đợi, ta không khổ cực. Sau này, còn muốn vì Hoàng thượng sinh một đống lớn hoàng tử công chúa. Minh Nguyệt Tâm một mặt kiêu ngạo, nói, Minh Nguyệt Tâm, người cũng không xấu hổ a. Một bên mẫu thân Tây Môn Triều Phượng vui vẻ cười nói, mẹ, ta e lệ cái gì? Minh Nguyệt Tâm đắc chí cười nói, người cái nha đầu, biết sinh liền tốt. Tây Môn Triều Phượng tự ái tự mình cho nữ nhi sát thái dương bên trên mồ hôi. Minh Nguyệt Tâm, ta muốn vì hoàng tử công chúa tẩy tủy phạt cốt, người chậm rãi nghỉ ngơi. Triệu Tinh Thần nhanh chân mà đi, bởi vì vừa ra đời hài nhi còn mang theo mẫu thể một tia tiên thiên chi khí. Mà cái này tia tiên thiên chi khí thường thường đều sẽ bạch bạch biến mất. Triệu Tinh Thần cũng không thể để bọn chúng như vậy lãng phí. Cho nên, tham khảo con ngươi lớn bồi dưỡng pháp tắc, cho nhi tử nữ nhi tẩy tủy phạt cốt. Triệu Tinh Thần đem thiên hỏa dẫn vào nhi tử trong thân thể. Trải qua pháp trận hiệp trợ, một ngày một đêm về sau, thế mà trực tiếp để hoàng tử công chúa bước vào tiên thiên chi cảnh. Vừa ra đời liền đại tiên thiên cảnh, sau này thành tựu tất không thể đo lường. Hoàng thượng, hoàng thái gia tọa hóa địa phương có biến hóa. Một tháng sau, Triệu Tinh Thần chính bồi nhi tử công chúa chơi đùa. Tần Bá Dung đến báo. Triệu Tinh Thần vội vàng tới trong bí thất, phát hiện hoàng thái gia tọa hóa thân thủ chỉ phương hướng vách đá thế mà đã nứt ra. Hỏa nhãn kim tinh con mắt mở ra xuyên vào. Triệu Tinh Thần lập tức lấy làm kinh hãi. Trước kia nhìn thấy cảm giác tất cả đều là vách đá. Hôm nay xuyên vào đi vào thế mà nhiều một tia khí tức. Bất quá, vẫn là thấy không rõ lắm. Triệu Tinh Thần muốn dùng thổ độn phương pháp trốn vào. Bất quá. Cái này xích hà nham quá cứng, rất khó độn hành. Liền tại Triệu Tinh Thần chuẩn bị một lần nữa phong ấn thời điểm. Két một tiếng vang giòn, vỡ ra vách đá vỡ ra được lớn hơn. Người đều có thể nghiêng người đi vào. Thế là, thì triển xúc cốt công cẩn thận chui vào. Bên trong sương mù càng ngày càng đậm, căn bản là thấy không rõ phía trước mấy trượng khoảng cách. Triệu tinh thần tài cao người lớn mật, cẩn thận tiếp tục tiến lên. Trước mắt xuất hiện một đạo cửa đá. Cái kia cửa đá bên trên điêu khắc một đầu vàng óng rồng. Mà long thân hạ lại có một đạo trưởng ấn. Trưởng ấn năm ngón tay có thể thấy rõ ràng. Thậm chí, cả ngón tay bên trên lông tơ vết tích đều thấy rõ ràng minh bạch. Triệu tinh thần thử một chút, mở không ra. Thế là, hiếu kỳ đem dấu tay vươn ra theo tại trưởng ấn bên trên. Ăn khớp, tuyệt đối ăn khớp. Cái kia cửa đá bên trên long đầu bên trên khảm nạm bảo thạch trong mắt đột nhiên sáng lên. Cửa đá đột nhiên một cái xoay chuyển. Triệu tinh thần cho đưa vào cửa đá bên trong. Bên trong lại là cái đại điện. Quy mô của nó cũng không phải là so bên ngoài kim loan điện tới nhỏ. Đây cũng là một cái kiến trúc tại ngọn núi bên trong đại điện. Chẳng lẽ là một vị nào đó tổ tiên pháp thân mai táng địa cung? Ngẩng đầu nhìn lên. Triệu tinh thần giật nảy mình. Trước kia chỉ chú ý tới điện vách tường. Cái này bỗng nhiên hướng phía trước xem xét. Mới phát hiện, đại điện long ỷ bên trên thế mà ngồi một người. Triệu tinh thần bái kiến tổ tông. Hiển nhiên, long ỷ bên trên người cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Triệu tinh thần ngưng mắt xem xét. Chết, hoàn toàn chính xác chết rồi. Người kia không có cái gì hít thở. Một tia nhân khí đều không có. Hắn là ai? Hỏa nhãn kim tình xuyên vào trong cơ thể hắn. Triệu tinh thần lập tức lấy làm kinh hãi. Bởi vì, người kia trong đan điền lại có một cái nhấp nhô bóng người. Liền giống như là một đạo u linh. Cực hư cực mong. Tựa hồ lập tức liền muốn tán đi giống như. Thứ gì? Triệu tinh thần tay đưa về phía ghế dựa thượng nhân tay. Bất quá, vừa ngả vào cách hắn nửa trượng chỗ. Một cỗ uy áp truyền đến. Triệu tinh thần đăng liền lùi lại ba đại bước. Một cái mông ngồi ở trên mặt đất. Đó là một loại vô hình uy áp. Nói không rõ. Dù sao, khiến ngươi sợ hãi, kinh hãi. Phảng phất lập tức ngã vào 18 tầng địa ngục khiến người sợ hãi. Triệu tinh thần bình phục một cái tâm cảnh. Lại điều tức một hồi. Lần nữa dò xét tay. Bất quá, tình huống trước mặt lần đồng dạng. Ngã được thảm hại hơn. Trong lòng càng là đào lạnh. Thậm chí, có một cỗ muốn hù chết sự vọng động của mình. Triệu tinh thần biết, chính mình trước mắt còn không đối phó được hắn. Thế là, hướng long ỷ thượng nhân phá vỡ phát rất nhiều lục linh khí tẩm bổ nhục thể của hắn. Xá một cái về sau lặng lẽ lui ra ngoài. Đồng thời, phong ấn vết nứt, chém giết huyền tông nhiều tên cao thủ lấy được công nghiệp trị 186 điểm. Thu phục Quảng Quốc lấy được công nghiệp trị 200 điểm. Thủ hạ thu phục Tấn Quốc lấy được công nghiệp trị 200 điểm. Lạnh lùng thanh âm lại truyền tới. Một tháng sau, Bắc Yên bị Lý Sương mang theo trên 100 vạn đại quân áp cảnh bên dưới đầu hàng. Mà Triệu tinh thần hút đủ lửa linh khí sau đứng ở thạch hướng mặt trước. Băng thiên tuyết địa bên trong được tới xà mi đồng long chìa khóa cho ấn vào lõm trong máng. Răng rắc. Một tiếng đúng chỗ tiếng vang truyền đến. Triệu tinh thần biết thành công. Tượng đá đột nhiên chuyển một cái. Mang theo triệu tinh thần điên cuồng xoay tròn. Triệu tinh thần dùng các loại biện pháp. Nhưng chính là không cách nào làm cho tượng đá dừng lại. Mà lại, phía sau càng chuyển càng nhanh. Triệu tinh thần một lúc lâu choáng váng qua đi mới ngừng lại được. Cảm ơn trời đất. Triệu tinh thần trong lòng cầu nguyện một tiếng ông trời. Sau một khắc. Bị tình hình trước mắt sợ ngây người. Hình như đổi chỗ. Cũng không ở tại chỗ. Kia là một tòa đống đất vàng xây tháp. Bên ngoài có từng bậc to lớn bậc thang. Triệu tinh thần đếm. Chừng 100 bậc. Mười mấy tầng lầu cao. Cái này tháp chính là một tòa đống đất vàng mà thôi. Mà lại. Mỗi cấp một bậc thang đều vô cùng rộng lớn. Chừng cao nửa thước hạ. Rộng có thể đủ dung hạ hai cỗ xe ngựa. Mơ hồ ý kiến. Triệu tinh thần nhìn thấy, tại đống đất vàng cao nhất hình như có tòa tiểu cung điện. Khi triệu tinh thần chuẩn bị sung túc, cước thứ nhất đạp lên thứ nhất cấp đất vàng bậc thang thời điểm. Lập tức, bước chân nặng nề như núi, bị dính trụ, một cỗ kinh khủng hậu thổ khí tức truyền đến. Sau một khắc, điên cuồng tràn vào triệu tinh thần trong thân thể. Nguyên lai, đây là một tòa hậu thổ đắp lên thổ tháp. Băng thiên tuyết địa cung trong cái kia trải hậu thổ giường lớn cùng nơi này so sánh. Quá trò trẻ con, hẳn là, cái kia trải giường chiếu cũng là nơi này hậu thổ đúc thành. Đối với hấp thu, triệu tinh thần trải qua kim mộc thủy hỏa thổ về sau sớm có điều tâm đắc. Thế là, toàn thân triển khai, lập tức, biến thành đầu người bạch tuộc vương. Chỉnh cái thân thể to lớn liền nằm sấp tại thứ nhất cấp bậc thang bên trên. Điên cuồng hấp thu hậu thổ chi khí. Mấy ngày qua đi, khi hắn cảm giác thứ nhất cấp bậc thang dễ dàng hơn lúc chân lại dơ lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.